Tiên ma đồng tu, chương 1093, chém giết tâm ma. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn nhan vô lệ hay là xem thường mấy ngàn năm qua nhân loại tu chân giả nói chi sắc biến thành cực bắc huyền quang. Nhu hòa hoa mỹ lưu quang tựa như mềm mại nhất gấm tứ xuyên tơ lụa. Theo ngân hà rủ xuống. Trên không trung chậm rãi cuốn động lên. Giống như là đi thông thiên giới thiên huyền chi môn. Thế nhưng... tại đây xinh đẹp vô song hào quang sau lưng, nhưng là vô tận sát cơ cùng hung hiểm. Vô số năm đến, cũng chính là có xinh đẹp loại này lại kinh khủng cực quang ngưng mà không tán. Lúc này mới bảo trì cửu huyền tiên cảnh không bị nhân loại tu chân giả nhúng chàm cục diện. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn nhan vô lệ đặt mình trong tại phảng phất mộng ảo nhiều vẻ màu sắc rực rỡ ngọc lưu ly thế giới. Cảm giác không thấy phong, cảm giác không thấy rét lạnh, bầu trời tinh thần tựa hồ cũng có một loại dễ như trở bàn tay ảo giác. Từ bên ngoài thấy từng đạo nhu hòa lưu quang, đến bên trong mặt mới phát hiện, nguyên lai là đáng sợ như vậy. Ngoại trừ không cách nào phân biệt phương hướng bên ngoài, thần thức cũng bị huyền quang trong nào đó lực lượng thần bí áp chế. Căn bản là trải ra không ra. Copy nội dung từ truyện 88. Điểm chết người nhất chính là những cái kia lưu quang trước mặt mình chảy xuôi. Hội kích phát trong nội tâm sợ hãi nhất không nguyện ý nhất đối mặt hình ảnh. Hai ngày qua này, hoàn nhan vô lệ một mực mất phương hướng tại 33 năm trước thống khổ trong trí nhớ không thể tự kềm chế. Nàng lúc trước đi đến Thương Vân Sơn lúc. Nguyên Thiếu Khâm sự tình đã rơi xuống màn che. Nàng không có tận mắt thấy Nguyên Thiếu Khâm là thế nào cái chết. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy, tại huyễn tượng bên trong, bắt đầu một lần lại một lần nữa trình diễn Nguyên Thiếu Khâm các loại tử vong lập tức. Bị dây thừng treo cổ, đầu lưỡi nhà lão trường, cầm lấy hoàn nhan vô lệ mắt cá chân, khàn giọng gọi. Vô lệ, cứu ta không thở nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Bị vạn kiếm xuyên tim, toàn thân cao thấp đều là huyết lỗ thủng, liền tròng mắt đều bị xuyên ra đến. Ruột nội tạng theo Nguyên Thiếu Khâm nhúc nhích kéo trên đất. Bị kịch độc hạ độc chết, kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, độc dược bị rót vào Nguyên Thiếu Khâm trong miệng. Trong nháy mắt nguyên bản anh Tuấn người trẻ tuổi lập tức liền biến thành một khối than đen. Sau đó độc tố bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt huyết nhục của hắn. Trong nháy mắt cả người biến thành một vũng máu. Hoàn nhan vô lệ tiến nhập cực bắc huyền quang trong đã 2 ngày 2 đêm. Nàng tại ảo cảnh trong cảm giác tựa hồ càng dài lâu. Nguyên Thiếu Khâm mấy chục loại bất đồng từ pháp tại trước mắt của nàng. Bày biện ra đến, đáng sợ chính là, những thứ này huyễn tượng cũng vô cùng chân thật, liền hoàn nhan vô lệ cũng mất phương hướng ở trong đó. Phần không rõ đến cùng, copy nội dung từ truyện 88, là hiện thực hay là ảo cảnh, cũng nhiều thua lỗ hoàn nhan vô lệ đạo pháp cao thâm. Nội tâm như bàn thạch, đổi lại những người khác, chỉ sợ đã sớm triệt để tan vỡ. Giờ kiếm tự vận, giờ phút này, trước mắt nàng Nguyên Thiếu Khâm đang tại đối với nàng cười. Dáng tươi cười không hề cao ngạo, tựa hồ mang theo vài phần ôn nhu. Tại Nguyên Thiếu Khâm thân ảnh sau lưng tựa hồ có một cánh cửa. Cánh cửa kia là mở ra, nhu hòa lại ôn hòa bạch quang theo môn bên kia phát ra. Tuy nhiên bạch quang không chướng mắt, hoàn nhan vô lệ. Copy nội dung từ truyện 88. Lại tra tấn thấy không rõ môn mặt khác một mặt rốt cuộc là cái dạng gì một cái thế giới. Trực giác nói cho nàng biết. Đó là một cái không có máu tanh, không có phiền não thiên đường. Nguyên Thiếu Khâm liền đứng ở trước cửa, đối với nàng cười, đối với nàng vẫy tay. Này thanh âm quen thuộc tựa hồ để Hoàn Nhan Vô Lệ cảm thấy phảng phất về tới chính mình còn trẻ thời kỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Vô Lệ, đi theo ta, chúng ta cùng một chỗ ly khai ở đây. Tràn ngập hấp dẫn tính thanh âm tại Hoàn Nhan Vô Lệ bên tai nhớ tới. Bị hành hạ 2 ngày Hoàn Nhan Vô Lệ, tuy nhiên vẫn còn ở kiên trì, nhưng tinh thần cũng đã chịu đủ tra tấn. Có chút thần trí hoảng hốt. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng nghe được thanh âm kia. Thời gian dần qua giơ chân lên. Đi về hướng Nguyên Thiếu Khâm. Một bước, một bước. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh thúy tiếng bước chân giống như là dẫm nát giày đặc thủy tinh thượng. Rất êm tai. Phía trước cái kia đối với mình vẫy tay quen thuộc nam tử. Cười tựa hồ càng thêm ôn nhu. Tựa hồ tại nghênh đón lòng của mình yêu nữ tử. Đi đến trước mặt của hắn. Hoàn Nhan Vô Lệ dừng lại. Trong ánh mắt tràn đầy mê ly lại mê say thần sắc. Nàng thời gian dần qua duỗi ra trắng noãn như ngà voi giống như cánh tay. Muốn kéo ở trước người nam tử tay. Copy nội dung từ truyện 88. Mắt thấy hai người tay muốn kéo cùng một chỗ. Bỗng nhiên. Hoàn Nhan Vô Lệ tay dừng lại, mặt lộ vẻ thống khổ, khàn khàn nói, Thiếu Khâm, cũng đi qua đã nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn tra tấn ta? Nguyên Thiếu Khâm tựa hồ có chút khó hiểu, nói, Vô Lệ, ngươi nói cái gì đâu, ta làm sao sẽ tra tấn còn ngươi? Cùng ta rời đi, ta mang ngươi đi vào một cái hoàn toàn mới thế giới. Chỉ có hai người chúng ta người thế giới. Hoàn Nhan Vô Lệ thống khổ lắc đầu. Nói. Ngươi là ta đây ác mộng. Ta ác mộng. Năm đó ta không biết ngươi tại sao phải nói ngươi ta tầm đó có tư tình. Có lẽ ngươi đối với cố ý. Đối với ngươi nhưng vẫn đem ngươi là tri kỷ. Là bằng hữu. Chưa bao giờ có bất luận cái gì nam nữ chi ý. Ngươi chết. Ngươi đang ở đây 33 năm trước. Copy nội dung từ truyện 88, cũng đã chết, nói xong, bạch sắc bóng roi như độc xà giống như cuốn đi ra ngoài. Quấn lấy trước mặt nam tử kia cổ, dùng sức kéo một phát, Nguyên Thiếu Khâm toàn bộ đầu lại bị theo trên bờ vai kéo xuống. Copy nội dung từ truyện 88, thực quá thật, trên cổ cột máu như suối phun giống như tuôn ra mà ra. Thậm chí cũng nhiễm hồng lập tức Hoàn Nhan Vô Lệ trắng noãn xiêm y cùng tuyết trắng tóc dài. Hoàn Nhan Vô Lệ thống khổ nhắm mắt lại. Tay phải cấp tốc vũ động thán biệt ly thần tiên. Mềm mại thần tiên phảng phất hóa thành sắc bén đao thép. Đem Nguyên Thiếu Khâm thân thể cắt thành vô số khối. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng điên cuồng vũ cây roi. Trong miệng ngâm sướng nói. Đại Mạc Cô Thành Viên Môn Đề, hoàng hôn trường yên như vân thê, cách tang hoa trước cố nhân đi, thần tiên cuốn phong thán biệt ly, một lần lại một lần ngâm sướng, ánh mắt của nàng thủy chung là nhắm, nhưng nước mắt lại đã sớm theo gương mặt của nàng chảy xuống trôi. Copy nội dung từ truyện 88, cũng không biết đã qua bao lâu, nàng mở mắt, biến mất, triệt để biến mất. Trước mắt là một mảnh cao lớn sơn mạch, không phải sông băng, là tuyết sơn, sau ở chỗ sâu trong tựa hồ có thể chứng kiến xanh tươi tốt cỏ cây tươi tốt ngọn núi. Hoàn Nhan Vô Lệ thật sâu hô hấp lấy, thời gian dần qua quay người về phía sau nhìn lại, thấy giữa ban ngày phía dưới, này hoa mỹ lưu quang như trước cô huyền, chảy xuôi theo, ngàn vạn năm đến tựa hồ không có bất kỳ cải biến. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn Nhan Vô Lệ không có bất kỳ xông qua huyền quang vui mừng. Ngược lại ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ôm hai đầu gối nghẹn ngào khóc giống lên. Huyền quang bên trong ảo cảnh là như vậy chân thật. Nếu như không phải cuối cùng nàng trong đáy lòng này một tia lý trí. tự tay giết chết hành hạ chính mình 33 tâm ma. Chỉ sợ hiện tại đã vây ở trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng, nàng tại sao phải khóc đâu? Kiên cường nữ tử không có nước mắt. Nàng những năm gần đây này đều chưa từng phát hiện. Nguyên lai mình cũng giống như này yếu ớt một mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh giáo một vị tổ sư đã từng xông ra quá cực Bắc huyền quang. Vị tiền bối kia đã từng nói. Không phải đại nghị lực giả. Là đi không ra cực Bắc huyền quang. Huyền quang mặc dù hiểm. Nhưng là đi trừ tâm ma tốt nhất nơi. Hoàn nhan vô lệ là thánh giáo 4.000 năm qua. Thứ hai xông vào cực Bắc huyền quang mà không có mất phương hướng ở trong đó người. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn nhan vô lệ sở dĩ hội nghẹn ngào khóc giống. Không phải thương tâm khổ sở. Mà là vui vẻ. Nàng hóa giải trong nội tâm tâm ma. Tu chân giả tha thiết ước mơ tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới cửa chính. Đã hướng nàng rộng mở. Chuẩn xác mà nói. Nàng hiện tại đã là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Dùng phong hệ pháp bảo thán biệt ly thần tiên uy lực. Tại cận chiến bên trong. Trong thiên hạ tuyệt không một nhân loại tu chân giả là của nàng đối thủ. Đương nhiên, trong chuyện này không kể cả tố nữ Huyền Anh. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.